Nam nữ phụ sao phải bồi nam nữ chính, chi bằng ta về với nhau. Chương 20, tình cảm phức tạp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi chị ba Phó tới đã nghe nói Phó Cẩm Duy đứng bên ngoài rất lâu. Trong lòng đại khái biết cô sẽ có thái độ thế này. Lúc này chị ta dẫn Lục Ngọc vào căn phòng nhỏ của cô. Nói, nào, chị nói em nghe. Sau đó liền dẫn Lục Ngọc đi. Chị ba Phó nói, em gái ngốc, có hôn sự tốt này em còn do dự cái gì? Điều kiện của Cẩm Duy bày ra ở đây. Ngay cả con gái của lãnh đạo em ấy còn muốn gả tới. Mẹ chồng chị muốn tìm một người biết gốc biết rễ mới chọn ở trong thôn. Phụ nữ chúng ta không bằng đàn ông. Đàn ông khi nào cũng dễ tìm. Phụ nữ thì chưa chắc. Chị ba Phó lại nói. Những lời này chị đều là coi em là em gái ruột mới nói. Chị biết em sợ thẹn. Trong thôn ăn nói lung tung. Nhưng người khác nói là chuyện của họ. Cuộc sống của mình thì mình sống. Ngày nào cũng nghe họ nói. Chẳng lẽ không sống nữa? Tuy buổi sáng mẹ chồng chị đánh em. Nhưng đó là giận tới hồ đồ. Bà ấy cũng chỉ là ăn nói gay gắt một chút. Khẩu xà tâm Phật. Bình thường rất tốt. Lục Ngọc nói, cảm ơn chị ba, chỉ là em tâm ý đã quyết. Chị ba Phó không ngờ mình nói hết lời ngon ngọt. Lục Ngọc lại không hề đê, a, o động. Sau đó đi ra bảo Phó Cẩm Duy vào nói. Chị ta ra ngoài nói chuyện với mẹ của Lục Ngọc. Phòng của Lục Ngọc rất nhỏ hẹp, nhưng dọn dẹp sạch sẽ. Khi Phó Cẩm Duy vào, còn có thể ngửi được mùi thơm nhàn nhạt từ trên giường truyền tới. Tình cảm Phó Cẩm Duy dành cho Lục Ngọc rất phức tạp. Cảm thấy cô là kẻ lừa gạt, gả thay lừa tất cả bọn họ. Trong lòng rất giận cô, nhưng lại không muốn để cô đi. Bị người trong thôn đàm tiếu như vậy, cuối cùng Lục Ngọc không đi cùng họ. Khi chị ba Phó và Phó Cẩm Duy từ nhà họ Lục đi ra, người trong thôn lập tức súng lại hóng hớt nói. Như thế nào, Lục Ngọc không theo các người à? Chị ba Phó nói. Em ấy bị dọa sợ. Để mẹ em ấy an ủi em ấy thêm. Người xung quanh vội nói. Chưa gì nữa. Ai gặp phải chuyện này đều sợ hãi. Thật đáng thương. Chị ba Phó dẫn Phó Cẩm Duy đi ra ngoài. Về tới nhà họ Phó. Tiêu Thái Liên hỏi. Vợ thằng Tư đâu? Phó Cẩm Duy nói, em ấy muốn ở nhà mẹ thêm mấy ngày. Tiêu Thái Liên cũng không nói gì nhiều. Một lúc sau nói với con trai út, dù sao cũng từng bái đường, Phó Cẩm Duy gật đầu. Tiêu Thái Liên sót anh từ sáng tới giờ vẫn chưa ăn gì. Vội vàng gọi anh ăn cơm, Phó Cẩm Duy lại không ăn. Trực tiếp về phòng, chuyện Lục Ngọc không theo Phó Cẩm Duy về nhanh chóng lan khắp thôn. Bác gái Lục cũng biết, trong lòng có chút vui sướng. Lục Kiều biết mẹ cô ta thù dai nhất, lại ở bên cạnh thêm dầu vào lửa nói. Mẹ, bây giờ trong thôn đều đang cười chê con không gả đi được. Bác gái Lục nghe xong liền nổi giận. Có thế nào con cũng mạnh hơn Lục Ngọc. Con yên tâm, sau này mẹ tìm cho con một người hơn Phó Cẩm Duy gấp 10 lần. Gấp 100 lần. Còn Lục Ngọc sẽ không tìm được mối tốt gì đâu, Lục Kiều nói. Nhưng nhà họ Phó nhìn chúng Lục Ngọc. Nếu em ấy gả tới, chắc chắn sẽ báo thù nhà chúng ta. Dù sao cũng đã trở mặt rồi. Không sai, Lục Kiều không muốn để Lục Ngọc gả cho Phó Cẩm Duy. Nhà họ Phó có 4 đứa con trai. Ở trong thôn cũng được coi là khá giả. Cộng thêm Phó Cẩm Duy vừa đẹp trai vừa từng học đại học. Cô ta không gả, cũng không muốn để Lục Ngọc gả. Lục Kiều không hổ là con gái ruột của mẹ cô ta. Hai mẹ con nghĩ giống nhau. Bác gái Lục nói, không, vốn dĩ nên là hôn sự của con. Chúng ta phải chi khí chút, không thể để người khác chiếm hời. Lục Ngọc khuấy đảo như vậy, 300 tệ của nhà họ Phó bị lấy về, cũng khiến người nhà họ Lý mất hết hào cảm. Bản tính của bà ta đã tan tành, sao có thể để Lục Ngọc sống yên? Nói xong, lấy một hộp tê, hát, U, ố, xê lá xa hoa ra. Lục Kiều thấy mẹ cô ta đi, trên khóe miệng mang theo vài phần ý cười. Bác gái Lục đi tìm cháu của bà ta Lâm Mạnh, đó là con của chị ruột bà ta. Chỉ đáng tiếc chị ruột mất sớm, anh rể lại cưới vợ. Vợ mới không dung chứa được đứa trẻ này, tìm cái cớ đuổi người đi. Lâm Mộc cũng không có ai giúp đỡ, thường bữa đói bữa no, liền theo một số lưu manh học chút bản lĩnh trộm gà bắt chó. Vốn dĩ anh ta không có ai chăm nom, bây giờ đã học thói xấu, mọi người càng thêm khinh bỉ anh ta. Lúc bác gái Lục tới nhà anh ta, trong nhà một bãi bừa bộn, vớ thối vung vãi khắp nơi, vỏ đậu phộng trên giường dưới đất đều có, không có chỗ nào trống trải. Trong nhà còn có chuột chạy qua chạy lại. Bác gái Lục là người gọn gàng, nhìn thấy dáng vẻ lôi thôi lếch thếch này của anh ta liền buồn nôn. Một chàng trai giống như bùn nhão nằm trên giường, bác gái Lục nói: "Lâm Mạnh, sao bây giờ cháu lại thế này?" Mở miệng liền bày ra bộ dáng của trưởng bối. Cách chương